còn một tấm nhìn rất vừa mắt nên giữ lại. Lâm Nguyễn tức muốn hộc máu. Luận điệu gì thế này? Rõ ràng là ăn cướp mà. Hắn dựa vào cái gì chứ? Nếu cô cần nó, có thể tới tìm tôi. Đối phương lại giả bộ đưa ra đề nghị. Nếu anh không sợ ngủ mơ thấy ác mộng thì cứ việc giữ lại. Lâm Nguyễn nghiến răng nói xong. Quăng chiếc điện thoại lên sofa. Điện thoại nảy lên hai cái rồi rơi bụp xuống đất. Trần Kình đang lái xe. Một tiếng băng từ trong tai nghe Bluetooth vang lên khiến hắn giật nảy mình. Hắn cau mày, ngay sau đó phá lên cười. Thốt ra hai chữ, nóng nảy. Hắn không tức giận, chỉ mải suy nghĩ, cách chương.